Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, tử lão, tử hạo thiên, converter dung kiều cầu khen thưởng ngày thứ hai, lãnh vô song cùng dịch tiểu phi ước định rất chính xác. Đối với muốn người muốn gặp, dịch tiểu phi cũng không hỏi nhiều cái gì. Dù sao mình chỉ cần cho đối phương chữa bệnh là được rồi. Hoàn toàn là xem ở lãnh vô song giao tình ở trên. Chẳng qua là như vậy lái xe. Dịch tiểu phi không nghĩ tới là ở thành phố Trung Hải ngoại ô bên ngoài. Ở một nơi hoàn cảnh xinh đẹp địa phương. Bên này có một tràng cổ trạch hình biệt thự. Bất quá như vậy đến. Ở cổ trạch biệt thự bên ngoài đã ngừng thả rất nhiều xe. Những xe này giá trị tựa hồ cũng không rẻ, đều là triệu khởi bước. Lãnh vô song liền mang theo dịch tiểu phi đi vào, nhưng bị mang nhập cổ trạch ở giữa trong một căn phòng. Ở bên trong tựa hồ có không ít người, đều ngồi ở vị trí tương ứng. Như vậy đi vào, dĩ nhiên hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người. Chẳng qua là dịch tiểu phi cảm giác rất kỳ quái. Bởi vì là một số người ánh mắt nhìn tới, rõ ràng cho thấy mang vô hình địch ý, ngồi vào vị trí tương ứng, dịch tiểu phi hướng lãnh vô song khẽ cười một tiếng, nhẹ giọng nói, vô song, đây là tới xem bệnh sao? Cảm giác này là bang phái tụ họp, là lớn hơn chơi liền đi tiết tấu à? Hẳn là cho tử lão chữa bệnh người, nếu có thể đem tử lão bệnh coi trọng mà nói. Cái này một phần nhân tình nhưng mà rất lớn. Lãnh vô song giải thích nói. Mà người ở chỗ này hiển nhiên là đang đợi lãnh vô song trong miệng tử lão. Dịch tiểu phi không sai biệt lắm ngồi xuống đợi hơn 10 phút. Những thứ khác dư vị trí, sau đó cũng ngồi đầy người. Thời khắc này, cái đó tử lão hiện thân. Cái này vừa xuất hiện ở chỗ ngồi người cũng đồng loạt đứng lên. Đối mặt như vậy tình huống, dịch tiểu phi cũng không có cách nào, cũng đứng lên theo, ngồi, các vị đều là ta tử hạo thiên khách quý, ta thân thể này, còn muốn dựa vào các vị tới thấy thế nào? Xuất hiện là một lão đầu, một đầu tóc bạch kim, tinh thần mà nói, nhìn qua không phải rất tốt, có thể giở tay nhấc chân bây giờ, cũng lộ vẻ rất lớn khí. Đây là người chức vị cao mới có như vậy khí chất. Nói đến đây nói ra, đứng lên người, từng cái ngồi xuống, mà phía sau cũng không có cái gì khách đạo có thể nói. Dựa theo thứ tự chỗ ngồi, từng cái cho tử hạo thiên kiểm tra lại thân thể tới. Những thứ này có đơn độc tới, cũng có giống như dịch tiểu phi vậy, là người khác mời tới, cho tử hạo thiên xem bệnh. Cái này từng cái đi xuống, ít nhất đến chữa trị người, có 15-16 người, chẳng qua là làm nhìn hết toàn bộ sau đó, càng nhiều người hơn là lắc đầu than thở, trước đến vẫn là rất có lòng tin, có thể như vừa thịt cha xem dưới, ngược lại là cũng không có nhìn ra cái gì, thân thể quả thật yếu ớt, nhưng chính là không tìm ra vấn đề, nếu là mở một ít dưỡng sinh thuốc, như vậy. Lời nói ra, chính là chuyện cười, dẫu sao tử hạo thiên mắc phải quái bệnh sự việc, đối với bọn họ mà nói ngược lại là biết rõ một chút. Có thể đích thân tự xem một phen sau đó, quả thật cảm thấy rất kỳ quái. Các vị, không biết, phía trên ngồi tử hạo thiên chậm rãi mở miệng hỏi, tử lão, người bệnh này, ta cảm thấy là thận tạng xảy ra vấn đề. Là hư thua thiệt chi chứng. Có người đứng lên mở miệng nói. Ngươi nói gì? Ngươi nói tử lão lần này tuổi là thận hư sao? Thật sự là lớn gan. Xem ra là một cái thổ lang chung. Y theo ta nhiều năm kinh nghiệm tới xem. Tử lão là tỳ phổi xảy ra vấn đề. Mới có như vậy tình huống. Ta bên này có dân gian truyền lưu phương pháp. Nhất định thuốc đến hết bệnh. Các ngươi cũng sai rồi. Tử lão bệnh này, kỳ quái thì trách ở hư ảo nghĩ, cần ăn thần thuốc, đem tâm tính điều chỉnh tới được rồi. Lại có người mở miệng nói, chẳng qua là lần này chẩn đoán cũng là bất đồng, lập tức liền tranh luận đứng lên, mà những người này đều là bị Tử Hạo Thiên bên người trọng yếu người mang tới. Chỉ biết nghe những thứ này dân gian cái gọi là thầy lang mà nói. Những cái kia vốn là mang đến, còn tin lòng tràn đầy người, sắc mặt cũng âm trầm xuống. Những người này trong đầu có vấn đề hay không? Còn cho là có bản lãnh thật sự. Có thể cái này chẩn đoán là cái quỷ gì? Ban đầu một nhóm lại một nhóm xem chẩn người, cũng chẩn đoán qua, một cái cũng không phải thật. Mà nghe những người này mà nói, phía trên ngồi Tử Hạo Thiên khẽ thở dài một cái, xem ra vẫn là mình quá đúng, mình ôm lấy quá nhiều hy vọng. Những người này mà nói, nghe không thể, bất quá hắn cũng không có cái gì tức giận, dẫu sao hắn tình huống thân thể, quả thật rất quái lạ, nếu không cũng sẽ không nhìn nhiều người như vậy, đều không cách nào đem mình thân thể điều dưỡng tốt. Tiểu Phi, ngươi xem xảy ra cái gì liền sao? Lãnh Vô Song nhìn ngồi bên cạnh, cau mày dịch Tiểu Phi, hỏi nhỏ, xem ngược lại là nhìn ra một ít đồ. Chẳng qua là ta cảm thấy cái này lời nói ra, tựa hồ có chút vấn đề. Cái này có vấn đề gì? Ngươi cứ mở miệng là được. Vậy ta nói, đứng lên nói đi, không có sao, Tử lão người này rất tốt. Vậy ta thật nói đi. Lãnh Vô Song gật đầu một cái, có chút không rõ ràng. Dịch Tiểu Phi tại sao phải như vậy? Loại chuyện này nói ra nói ngay, còn muốn hướng hắn xác nhận một chút. Ngay sau đó, Dịch Tiểu Phi liền đứng lên. Ta cảm thấy Tử lão, thân thể này không là bệnh gì, mà là trúng độc, một loại hiếm thấy độc. Nói đến đây, trước mặt ngược lại là không có hấp dẫn người chú ý. Có thể phía sau cái này trúng độc hai chữ, lại để cho vốn là tranh luận ở giữa người, đồng loạt yên tĩnh trở lại. Từng đạo ánh mắt hướng Dịch Tiểu Phi nhìn lại. Trúng độc, Tử lão, trúng độc, điều này sao có thể? Ngoại hạng, chân thực ngoại hạng quá đáng. Ngoặc kép, từng đạo ánh mắt hướng Dịch Tiểu Phi nhìn tới. Lời nói này, không thể nghi ngờ là đang đánh tại chỗ người mặt. Trúng độc, bọn họ làm sao sẽ không nhìn ra? Hơn nữa thấy Dịch Tiểu Phi tờ này trẻ tuổi gương mặt, liền tỏ ra hơn nữa châm biếm. Hoành hoang liên thiên, tin ăn nói bừa bãi. Tử lão thân thể, như thế nào đi nữa cũng không thể là trúng độc. Tiểu bối, ngươi chẳng lẽ không biết Tử lão thân phận sao? Tử lão thân phận, ai có thể hạ độc? Cái này mở miệng người nói chuyện, cũng không phải là thầy lang, mà là Tử lão hộ vệ bên cạnh, một mực chiếu cố Tử lão thân thể, ăn uống cuộc sống thường ngày, hắn cũng xử lý. Nếu là trúng độc, há chẳng phải là hắn không làm tròn bổn phận? Mà ở Dịch Tiểu Phi bên cạnh vị trí ngồi Lãnh Vô Song, cũng là mặt đầy vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Dịch Tiểu Phi nói xem xảy ra cái gì, sẽ là trúng độc. Cái này trúng độc, liền tỏ ra không thiết hợp thực tế. Tử lão ở trong bệnh viện, đều là nghiệm qua máu, máu hết thảy cũng bình thường, tây y không giải quyết được, cho nên mới tìm trung y, mới có thể tìm một ít thổ lang trung nghĩ biện pháp. Có thể không có một người sẽ chẩn đoán được trúng độc. Dịch Tiểu Phi hiển nhiên là cái thứ nhất, bởi vì là các ngươi cảm thấy không thể nào. Hắn hết lần này tới lần khác liền khả năng. Ta dù sao thì chẩn đoán được trúng độc. Thế nào, tới bên này xem bệnh, còn muốn bị ngươi tới quát lên sao? Ta cũng có người có tính khí. Bây giờ mà nói, ta chẳng qua là xem bệnh, có thể còn không có đáp ứng chữa bệnh. Dịch Tiểu Phi ánh mắt nhìn về phía đối với mình quát lên người đàn ông trung niên kia, cười lạnh một tiếng, to gan. Nhìn Dịch Tiểu Phi, tuổi còn trẻ cứ như vậy cuồng vọng, cảnh nghiễm, không được vô lý. Để cho vị này anh bạn trẻ nói xong, ta muốn nghe một chút tiểu huynh đệ căn cứ. Tử lão ngăn trở nói, nếu là nó không ngăn trở, hắn cái này một vị trung thành hộ vệ, liền muốn ra tay, nó ra tay một cái, ra tay nhưng mà tàn nhẫn rất, đối diện chàng trai có thể không chịu nổi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tuyencv.com/lins-nối-so-nối-kason-giant-thể-loại-giả-sử. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.